Phật sai văn thù. Phật sai văn thù chọn căn nào lợi cho A Nan và chúng sanh thời mạt pháp cõi Ta Bà? Kính bạch trên thầy, thì ở đây bởi vì ngài A Nan ngài thỉnh Phật chỉ. Ngài A Nan thỉnh Phật chỉ cái căn nào viên thông để làm nhân tu mà chứng quả. Thế thì Phật đã cử, Phật bảo trong đại chúng, các vị đang hiện đang tu hành chứng quả, vậy tự các vị đứng lên trình bày cái tu hành của mình, mình đã dùng nhân nào để tu và đã cái phương pháp tu như thế nào. Thì ở trong chúng đã có 25 vị, 6 vị chuyên tu về căn, 6 vị chuyên tu về trần, 6 vị chuyên tu về thức là 18, rồi 7 vị tu về 7 đại. Thế cho nên 25 vị đã đứng lên trình bày. Như vậy cả năm ấm, bảy đại, sắc căn trần đều là nhân để tu mà chứng quả được. Thì các ngài 25 vị thánh, các ngài đã chứng quả, đã thành công, thì làm bằng chứng là cái sáu căn, sáu trần, sáu thức đều là cửa viên thông vào chánh đạo. Thế thì khi 25 vị cùng kết quả, cùng đắc lực và cùng trở về được cái chân tâm bản tánh viên thông, thì trong chúng thấy là tu pháp nào cũng được cả. Nhưng mà thật ra đây là các vị căn cơ có khả năng, chứ không phải là ai cũng cứ tu bừa bãi, môn nào vào cũng được. Cho nên Đức Phật mới sai ngài Văn Thù là bậc đệ nhất trí tuệ để chọn xem rằng trong sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, chọn thêm cái thứ nào lợi cho A Nan và chúng sanh vào thời mạt pháp. Đấy. Chọn điểm thứ nhất là chọn cho chúng sanh là những người còn đầy những mê tối, đầy những tội chướng, phải chọn cái căn nào hợp để cho chúng sanh thời, chúng sanh mà lại là chúng sanh thời mạt pháp nữa, chúng sanh thời Phật ấy, họ còn phúc đức, còn về sau cách Phật một ngày một xa thì cái tội chướng nó càng nhiều. Bây giờ Phật sai ngài Văn Thù phải chọn trong 25 cửa vào đó, 25 pháp môn đó, chọn để một pháp nào mà chúng sanh thời mạt pháp, tức là chúng ta bây giờ là chúng sanh thời mạt pháp có thể mà tu được, có thể thành công được. Quản lý căn của Quán Thế Âm áp vì con nhận nghĩa cái câu đó, và chọn nhĩ căn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Những vị tu bằng trần, sáu trần, sắc thanh hương vị xuất pháp, tại sao ngài lọc bỏ các vị tu về sáu trần? Không phải là thật, nó không có thật chất, đó là những cái bóng ảnh hiện lên ở nơi mắt tai, những cảm giác của mũi lưỡi à, nó chỉ là bóng ảnh, là cảm giác chứ nó không có thật thể. Thế cho nên Ngài lọc bỏ sáu trần. Thế sao Ngài lọc bỏ sáu thức? Sáu đã gọi là thức, là cái biết, nhưng mà biết sai lầm. Thế đã sai lầm mê hoặc mà dùng thì dĩ nhiên là khó. Dùng một cái hư vọng để tìm một cái chân thật là cái chuyện hết sức khó. Cho nên Ngài lọc bỏ sáu trần, sáu thức. Thế còn trong sáu căn thì Ngài chỉ chọn có một cái nhĩ căn thôi. Còn mấy căn kia làm sao Ngài cũng lọc. Cái thấy, cái người, cái nếm, cái xúc, cái biết, sao Ngài cũng lọc. Cái thấy thì như chị như chúng ta đã nói, nó tuy rằng nó thấy nhưng mà nó không thấy đằng sau, nó chỉ thấy đằng trước. Cái mi mắt sụp xuống là nó chả thấy gì. Cái công dụng của nó không có viên thâm, không đúng với cái nhân, nó không hợp với cái quả. Thế cho nên Ngài vẫn cái thấy, cái người, cái nếm, cái xúc nó cũng thế. Cho nên từ Ngài vẫn thù, Ngài lọc, Ngài bỏ. Chỉ có cái ý thức ấy, thì nó cũng viên thâm. Thế nhưng mà cái ý căn nó cũng viên thâm. Thế nhưng mà cái ý thức ấy, nó lanh lẹ, nó phân biệt tỉ mỉ, cho nên chúng ta khó hàm phục. Vì vậy Ngài Văn Thù Ngài cũng lọc luôn, lọc cả năm căn, cái thấy, cái người, cái nếm, cái xúc, cho đến cái ý biết, chỉ giữ lại có một cái nhĩ căn thôi. Thế còn bảy đại, tại sao Ngài cũng lọc luôn cả bảy đại? Đất, gió, lửa, hư không là cái si à, nó trái với cái tánh giác. Thế còn cái kiến và cái thức thì chính nó là gốc, nó là tánh, nó là cái tánh biết, mà làm sao Ngài cũng lọc luôn? Dạ kính bạch Thầy, thì chúng con đang sống trong đường mê, cho nên là chính hàng ngày mình vẫn có cái căn bản bồ đề, tức là cái kiến đại, nhưng mình chưa trở về mình sống với nó, cho nên là mình không có chọn nó làm căn tu được. Thời thì kiến và thức thì đã nói là thức, tức là cái biết, mà cái biết sai lầm thì đã sai lầm thì không thể dùng được rồi. Cho nên cái thức Ngài lọc bỏ là phải. Nhưng còn kiến đại, kiến đại chính là cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh, thì em nhớ đấy. Kiến đại, kiến đại tức là pháp môn tu của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm nối nhau liền liền vào chánh định, ấy là đệ nhất. Đấy, Ngài Đại Thế Chí Ngài trình bày cái tu của Ngài, chính là cái pháp môn tịnh độ của chúng mình đấy. Thế tại sao Đức Văn Thù Ngài cũng lọc luôn? Để cái pháp môn tu về kiến đại, thật ra Ngài Văn Thù Ngài không lọc bỏ cái kiến đại, vì cái kiến đại chính là cái căn bản bồ đề, làm sao lại lọc. Nhưng mà cái phương tiện của Ngài Đại Thế Chí, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài dùng cái niệm Phật, dùng cái niệm, mà đã là niệm thì làm sao mà gọi là viên bí thống. Mỗi một niệm khởi lên là một ngăn cách, là một chướng, chướng của cái viên thống. Thế cho nên Ngài Văn Thù Ngài lọc là bởi vì dùng cái niệm, cái phương tiện. Chứ còn về cái kiến đại thì chính là căn bản bồ đề rồi, thì đâu có, Ngài không có lọc cái đó, mà Ngài lọc cái niệm cái phương tiện thì không dùng được, nó không phải, nó không hợp với cái tánh viên thông, cho nên Ngài cũng lọc bỏ luôn. Và Ngài chỉ chọn có một cái nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Và đây Ngài trình bày cái lý do tại làm sao Ngài chọn lọc cái nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm. Cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm Ngài cho là đặc biệt nhất. Và nếu về thời mạt pháp, chúng sanh nặng nghiệp, nhiều tội báo, chỉ tu cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm là mới được thôi. Thì đây Ngài trình bày cái lý do